pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1582 Tùy Ý Nhiệm Vụ 15. Vô luận là phía trước Hồng đội quân thép mượn cấp Trình ra 500 đồng tiền vẫn là sau lại hắn đi. Nhận thầu than đồ tiền, Lâm Tịch tất cả đều là từ Mã Lão Lục ra, lấy tới. Không phải không bồi cho bọn hắn ra tiền thuốc men cùng bồi thường kim sao? Không có việc gì, thì có tay có chân có thể chính mình tới cửa đi lấy. Giống nhau có thể chính mình giải quyết sự Lâm Tịch đều rất ít đi phiền toái người khác. Dù sao lão Mã ra ca mấy cái tất cả đều là khinh hành lũng đoạn thị trường xú vô lại. Lên thuyền khi dễ những cái đó mướn tới ngư dân, hạ thuyền khi dễ những cái đó đồng hành, một đám tâm so con mực đều hắc, Lâm Đại Phật ra đi nhà bọn họ làm giàu hoàn toàn không có một chút tâm lý gánh nặng. Lấy bọn họ tiền toàn đương cướp phú tế bần, Lâm Tịch làm Hồng đội quân thép đi cách vách thôn mướn một cái kêu Trình Hải Phòng quang côn cùng. Nhau, không có việc gì liền đi biển sao khẩu thu tiện nghi lại mới mẻ cá biển. Sau đó thu thập sạch sẽ dùng mùi yêm phơi thành cá mặn khô. Hồng đội quân thép nói, thu nhiều cá như vậy ở nơi nào phơi a? Chúng ta vì cái gì một hai phải thuê tiểu nam nhai từ kia phiến đi biển bắt hải sản cũng chưa? Người nguyện ý tới than đồ, Lâm Tịch quỷ bí cười, hỏi, ai nha, hồng đội quân thép một phách đầu, hắn đầu óc chạy đi đâu? Như thế nào còn không bằng cái hai từ? Cũng đúng. Hắn đích xác không bằng cái hai từ, rốt cuộc hắn này một cái mệnh nhưng đều là đứa nhỏ này cấp cứu trở về tới. Lâm Tịch còn nói cho hồng đội quân thép, kia phiến than đồ như thế nào lợi dụng hắn cái này lão thảo hải định đoạt. Yêu cầu cái gì thiết bị, trừ bỏ viễn dương thuyền cùng đại mã lực thuyền đánh cá loại này cùng mã ra danh đao minh thương. Đoạt sinh ý sự không thể làm ở ngoài, khác đều có thể. Hai người cùng nhau nghiên cứu các loại thích hợp 3-4 người có thể hoàn thành kiếm tiền phương. Pháp, tỉ như mua một đám mà lung, kéo võng, lại mua một con thuyền có thể gần biển hải câu tiểu thuyền đánh cá từ từ. Hồng đội quân thép tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ cùng cái 7 tuổi hài tử nghiêm trang đi thảo luận mấy vấn đề này. Hơn nữa hắn có đôi khi có một loại ảo giác. Giống như đối mặt người đều không phải là một bé gái, mà là một cái đã sống mấy chục tuổi, xã hội rèn luyện phong phú người từng trải, liền ở Trình Lệ lại đưa cho Hồng đội quân thép 30.000 đồng tiền thời điểm. Hồng đội quân thép rốt cuộc có một cái lớn mật phỏng đoán. Nhìn hắn đột nhiên biến bạch sắc mặt, Lâm Tịch nhấp môi cười, hòa đi, tiền không cắn tay, người nhớ kỹ, thu cá. Mua đồ vật tận lực không cần vẫn luôn là ngươi ra mặt đi mua thì tốt rồi, lão Mã ra lại xong bị. Chỗ mơ siêu hồng đội quân thép không thể không sợ a. Trình Lệ rốt cuộc là cái gì thân phận? Chẳng lẽ nói nàng thật là bị thủy quỷ A Vinh vẫn luôn bám vào người? Nếu không nàng từ đâu ra bản lĩnh liên tiếp hai lần thần không biết quỷ không hay trộm Mã Lão Lục? Cùng Mã Lão Nhị. Trong thị trấn đã truyền đến ồn ào huyên náo, nói lần này Mã Lão Nhị hai tao thuyền ở trên biển ngao một tháng tất cả đều bạch mù. Kỳ thật Trình Lệ lần đầu tiên cho hắn tiền muốn hắn đi, mượn cấp Trình ra thời điểm hồng đội quân. Thép liền có điều hoài nghi, đang nghe đến Mã Lão Lục ra bị trộm sự cũng không biết vì cái gì. Hắn ma xui quỷ khiến đột nhiên liền nhớ tới Trình Lệ đối với hắn tinh chuẩn vô cùng ném lại đây phi. Đao cùng với đôi tay kéo động dây thừng kia cổ cự lực. Sau đó không quá hai ngày, Trình Lệ lại cho hắn một số tiền muốn hắn đi nhận thầu hạ tiểu nam nhai từ kia phiến không người. Hỏi thăm than đồ, thử hỏi, một cái gần 7 tuổi tiểu cô nương, nàng cha mẹ nghèo đến độ sắp làm quần, nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Hồng đội quân thép đã từng hỏi qua Trình Lệ, vì cái gì muốn nhận thầu như vậy một mảnh than đồ. Kết quả tiểu cô nương hồi cho hắn một cái thực vô lại cười. Nói, bởi vì tiện nghi, hồng đội quân thép, hảo đi, ngươi có tiền ngươi định đoạt, hồng đội quân thép ở than đồ bên kia đáng khinh phát dục. mà Lâm Tịch ở trường học Nhật Tử vẫn là trước sau như một xấu hổ vô cùng. Trình Lệ Tiểu bằng hữu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị khen ngợi. Lúc này lão sư thật sự cơ hồ mỗi người đều là danh xứng với thực vất vả cần cù người làm vườn. Có thể là bởi vì đại gia nghèo đến không rõ ràng, phú đến không xông ra, cho nên các lão sư cơ hồ thuần một sắc chỉ thích học tập thành tích tốt hài tử. Lâm Tịch cũng không tưởng như vậy xuất chúng, nhưng vấn đề là muốn nàng đem chính mình trang đến thời đại này như thế đơn giản toán học. Ngữ văn đều sẽ không nói. Phòng trừng nhiệm vụ này làm xong Lâm Tịch ít nhất bị nhân công hàng chí 20 điểm mơ siêu này. Quả thực chính là đem nàng số lượng không nhiều lắm chỉ số thông minh vứt trên mặt đất cọ sát hảo. Sao, Lâm Tịch mỗi ngày đều phải nỗ lực cùng khác đồng học giống nhau. Nhưng mà tuệ nhãn thức châu với lão sư vẫn là một chút liền phát hiện này khỏa hạt giống tốt. Mặc kệ khi nào vấn đề, đứa nhỏ này liền không đáp bỏ qua. Chẳng những là ngữ văn cùng toán học, liền tính là âm nhạc, mỹ thuật thậm chí là thể dục, đứa nhỏ này đều là giống nhau xông ra. Lâm Tịch, thỉnh không cần làm thấp đi ta. Nếu có nhi đồng thế vận hội Olympic nói, phái ra ta một cái có thể ôm đồm sở hữu nữ tử giải thưởng. Mà đồng dạng họ Trình nhất ban vị kia tỷ tỷ, biểu hiện cùng chính mình vị này biểu muội quả thực chính là thiên địa chi kém siêu bởi vì khai. Rằng khi lần đó đâm nhân sự kiện, hai cái Trình họ tỷ muội hiện giờ thường xuyên sẽ bị lấy ra tới tương đối. Từ trước ở bên nhau trụ khi Lăng Ngọc Hương thường xuyên nói Trình Lệ tám gậy gộc tạp không ra một. Cái buồn thí, tương lai đi học cũng là cái ngu ngốc, cùng nhà nàng ngũ nha đầu căn bản không có biện pháp so. Trình Á cũng tự nhận so Trình Lệ thông minh lanh lợi đến nhiều. Chính là hiện thực lại không ngừng mãnh phiến nàng cái tát. Cái này tiểu cô nương mỗi lần nghe được hai người bị tương đối thời điểm liền sẽ phẫn nộ nói. Đừng lấy ta cùng cái kia suy nhiếp quỷ nghèo so, nhà bọn họ lập tức liền phải cả nhà đi ra ngoài xin cơm ăn. Thường xuyên qua lại lời này liền truyền tới với lão sư lỗ tai. Với lão sư ở một ngày tan học thời điểm đơn độc kêu lên tới Lâm Tịch hỏi. Trình Lệ, nhà các ngươi thật sự bởi vì ngày đó sự tình đem mà đều bồi cấp Trình Á ra. Lâm Tịch gật gật đầu, nhà ngươi tình huống lão sư biết một chút, ngươi ba ba sinh bệnh mất đi lao động năng lực, nhà ngươi hiện tại lại đã không có thổ địa, lão sư giúp ngươi cùng trường học phản ánh một chút nhìn xem có thể hay không giảm miễn ngươi học. Chi phí phụ cùng sách vở phí, nhưng là ngươi không cần bị trong nhà ảnh hưởng. Không cần tùy tiện liền bỏ học, nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai phải có tiền đồ, làm một cái đối gia đình đối xã hội hữu dụng nhân tài. Được không? Cốt truyện bên trong, với lão sư cũng không chú ý Trình Lệ, bởi vì nàng thành tích mẫn nhiên với chúng, càng bởi vì nàng đối mặt hết thảy đến từ đồng học khi dễ hết thảy lựa chọn nhẫn nại cùng một người. Yên lặng đấu tranh. Hơn nữa bởi vì nam nhân đã chết mới 3 tháng liền vội vã tái giá. Trình Lệ toàn ra người có tên thanh tất cả đều đã chịu ảnh hưởng. Cái kia niên đại nông thôn lão sư thật không tốt đương. Muốn quản lý toàn bộ lớp, trên cơ bản mỗi ngày 8 tiết khóa cơ hồ có 7 tiết đều là từ chủ nhiệm lớp lão sư tới hoàn thành. Nói xong một ngày khóa giọng nói đều bốc khói, lại đụng vào thấy hai cái nghịch ngợm gây sự. Quả thực khí đến ngươi cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh. Sau đó xoắn ốc thăng thiên, nơi nào có nhàn tâm đi quản Trình Lệ loại này hài tử đâu. Cho nên nói, hài tử biết khóc có nãi ăn áp dụng với bất luận cái gì địa phương. Bởi vì sự tình trong nhà cũng không có giống trong cốt truyện như vậy không thể vãn hồi mà bị ảnh hưởng đến thành tích, cũng bởi vì Lâm Tịch cũng không có đối chính mình đã chịu công kích ẩn nhẫn không phát. Mà là lựa chọn cho đầu sỏ gây tội một cái, nhân gian đại pháo. Cho nên một năm tổ hai cái chủ nhiệm lớp lão sư đều đối cái này tên là Trình Lệ hài tử ấn tượng. Khắc sâu, với lão sư biểu hiện làm Lâm Tịch nhớ tới trước vị diện khúc lão sư. Người tốt không phải không có, chỉ là nhân gia cũng ở cân nhắc ngươi hay không đáng giá trợ giúp. Đều không phải là giúp ngươi người tính toán thi ân cầu báo. mà là ai đều không muốn chính mình trả giá thiện tâm uy cầu. Rất nhiều thời điểm quyết định bởi với một việc hay không có thể đi làm. Đều không phải là có thể hay không đủ, mà là có đáng giá hay không. Thiện lương quý giá, không thể lãng phí. Hết chương.